Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 339, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ tẩu, người đang tu luyện sao? Hoắc Tĩnh Nhã kinh ngạc nhìn Tang Ninh, đang định đỡ nàng dậy, thì nghe nàng quát khẽ. Tu luyện cái đầu ngươi, ngươi nhìn xem trên đỉnh đầu là cái gì? Nhưng nàng ngay lập tức lại nói, thôi được rồi, đừng nhìn, lùi lại, từ từ lùi lại. Hoắc Tĩnh Nhã cũng cảm thấy không ổn. Nàng ngửi thấy một mùi tanh tưởi buồn nôn. Một giọt chất lỏng đục ngầu kèm theo mùi hôi thối rơi xuống đỉnh đầu nàng. Hoắc Tĩnh Nhã sởn tóc gáy, vừa lùi lại, vừa từ từ ngẩng đầu. Má ơi, đó là cái thứ quái gì vậy? Từ góc nhìn của nàng, chỉ có thể thấy một cái miệng rộng như chậu móng. Bỗng nhiên, cái miệng rộng như chậu M, Á, Ú khép lại, nàng thấy hai bên mép miệng đó nhô lên hai khối lớn, giống như hai chiếc mang cánh. Lấp lánh ánh bạc. Tiếp đó, một luồng lực hút ập tới. Tang Ninh một lần nữa bay lên. Là mãng xà lớn. Nó giờ đã no rồi. Đang đùa giỡn chúng ta thôi. Ngươi nằm dạp xuống. Bỏ đi. Vừa bò vừa gọi Phùng đại lực. Chỉ cần chúng ta không chủ động tấn công. Nó chắc sẽ không đuổi theo chúng ta. Còn mãng xà lớn đó cuộn mình trên đỉnh vách núi. Nó đã no. Rũ cái đầu to xuống. Ở đó hút chơi. Nếu là một đứa trẻ nhỏ. Chắc đã bị hút lên rồi, dựa theo cân nặng của Tang Ninh, có thể bị hút lên hơn một mét, thật không dám nghĩ con mãng xà này lớn đến mức nào. Chỉ riêng hai con mắt đỏ rực của nó, đã to bằng nắm tay rồi. Một con mãng xà khổng lồ như vậy, tốc độ như gió, nếu thực sự tấn công, bọn họ không thể chạy thoát, và da của nó, cứng như tường sắt, đau thương bất nhập. Hoắc Tĩnh Nhã nghe lời, bò về phía rừng cây, Tang Ninh lặng lẽ rút hỏa S. Ú, N, G ra, chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ. Đồng thời cởi chiếc áo choàng lông mềm mại trên người, nàng cũng từ từ bò ra ngoài. Chiếc áo choàng ngay lập tức bị hút đi. Sau 2-3 mét, Tang Ninh đứng dậy bò chạy, lại nghe trong không trung có tiếng gió rít xuyên qua bên mình. Phùng đại lực, đừng bê, á, N tên. Nàng la lớn, chủ mẫu, không phải ta. Phùng đại lực ở một nơi khác đáp lại, rồi nhanh chóng chạy tới. Một đao giải quyết một hòa thượng đang ẩn nấp nơi đây. Phải rồi, kinh nghiệm của Phùng đại lực không ít hơn nàng, sao có thể chủ động chọc giận loại hung thú này. Nhưng giờ khắc này, cự mãng phát ra tiếng rít gào dồn dập. Rốt cuộc nó đã bị chọc giận, mau chạy, tốc độ của các nàng làm sao có thể nhanh hơn mãng xà, rất nhanh, không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh hôi. Thân thể đang chạy của Phùng đại lực đột nhiên dừng lại. Phùng đại lực. Đến khi Tang Ninh quay đầu nhìn lại, Phùng đại lực đã bị cự mãng nuốt vào trong miệng. Nhưng miệng cự mãng khép lại được nửa chừng thì lại há ra, nó bị một thanh trường kiếm chống lại. Đây chính là mục đích Phùng đại lực quay lại. Cự mãng điên cuồng lắc đầu, lại hất y ra ngoài. Lần này Tang Ninh nhìn rõ rồi, thân mãng xà to bằng thùng nước, dài ít nhất 10 trượng. Đơn giản là sắp thành tinh rồi, còn mãng lớn như vậy, đáng lẽ phải ở sâu trong núi mới phải. Sao lại ở gần Phật tử? Hoắc Tĩnh Nhã vội vàng lao tới đỡ Phùng đại lực dậy, lưng và N, G, Ự, CI vẫn bị rắn cắn hai lỗ, không sâu lắm, nhưng cũng đã chảy máu. Có độc không? Có độc không? Nàng trợn tròn mắt, hoảng sợ hỏi. Hây hây, loại mãng này hung mãnh, nhưng không có độc. Phùng đại lực vẫn nhe răng cười, chỉ là hôi quá, hôi thối vô cùng, thứ này có phải đã ăn T, H, I, T? Hát, ỉ không? Nôn, Phùng đại lực trực tiếp cởi ngoại y, trên đó đã dính đầy những thứ tanh tưởi dính nhớp, còn có cả thịt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù mãng xà bản thân không có độc, nhưng răng nó đã dính virus, y vẫn rất nguy hiểm, điều này không cần thiết phải nói với tiểu nha đầu. Y tự mình rắc thuốc bột lên vết thương, lại nuốt một viên giải độc hoàn. Lúc này, liền nghe mấy tiếng kim loại đứt gãy. Cự mãng kia thế mà lại khép miệng, tuy mũi đao xuyên qua giữa mắt khiến nó đau đớn không muốn sống, nhưng cũng ca, CSTH. CS nó cật thêm hung tàn bạo ngược, cây cối xung quanh bị quét ngang đứt gãy, mấy người suýt nữa bị đập chết. Cự mãng tốc độ quá nhanh, Tang Ninh B, á, N ra một phát súng, không trúng mắt, mà là găm vào lớp vảy dày trên đỉnh đầu, rất nông, ngay cả da thịt cũng không xuyên thủng. Cảm nhận được thứ nguy hiểm. Mãng xà công kích về phía Tang Ninh. Hoắc Tĩnh Nhã xông tới, dùng hết sức lực C, H, E, M vào đuôi mãng xà. Đuôi là khu vực nhạy cảm của rắn, cự mãng dường như mềm đi một chút, nhưng sau đó, thân thể khổng lồ như gió cuốn điện xẹt, quấn lấy Hoắc Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã đừng giãy giụa, ta tới cứu nàng. Phùng Đại Lực vội vàng kêu lên, chủ mẫu, nàng tìm vị trí trái tim rắn, dùng hỏa S, U, N, G bắn. Được, Tang Ninh chống người dậy, tìm kiếm cơ hội, sớm biết đã nhét thuốc nổ vào người rồi. Hoắc Tĩnh Nhã không dám nhúc nhích nữa, dù vậy, mãng xà vẫn đang từ từ siết chặt. Nàng nghe nói bị rắn quấn chặt thì nó sẽ không nới lỏng ra nữa, không biết Phùng Đại Lực sẽ cứu nàng bằng cách nào, nhưng giờ khắc này, nàng lại tin tưởng một cách khó hiểu. Bởi vì nàng chưa từng thấy y trầm tĩnh, bình tĩnh như vậy, đôi mắt sâu thẳm mà sắc bén. Phải rồi, y đã sớm thăng làm thiên phu trưởng, những huynh đệ dưới quyền không ai là không phục tùng. Chỉ có nàng, vẫn xem y là con gấu mốc ngày trước. Trong lúc Hoắc Tĩnh Nhã đang suy nghĩ, Phùng Đại Lực đã cầm cán đao chọc vào một chỗ nào đó trên đuôi rắn. Thân rắn khổng lồ đột nhiên run lên, nới lỏng ra một chút. Người chọc vào chỗ nào? Chỗ giao phối, xem ta không cắt đứt hai cái thứ đó của nó. Hoắc Tĩnh Nhã, vừa nãy còn cảm thấy y khác trước. Khoan đã, hai cái, hóa ra rắn có hai cái sao? Trời ạ! Vậy rắn cái có hai lỗ sao? Theo động tác của Phùng Đại Lực, mãng xà cuối cùng cũng nới lỏng thân thể. Hoắc Tĩnh Nhã vội vàng bỏ ra, tất cả tránh ra. Tang Ninh hô một tiếng, thừa lúc cự mãng dường như có chút lười nhác, hỏa S, U, N, G nhắm vào vị trí thất thốn của cự mãng liên tục B, A, N mấy phát. Đánh rắn đánh thất thốn chính là vị trí tim. Đổi lại là kẻ không hiểu biết, thật sự không tìm được thất thốn ở đâu. Kỳ thực thất thốn chỉ một loại tỷ lệ, bởi vì mỗi con rắn có chiều dài khác nhau. Tham chiếu là con rắn dài 1 mét, vị trí thất thốn là ở khoảng 3 phần 10 chiều dài. Con cự mãng này ước chừng dài hơn 9 mét, vậy thất thốn đại khái ở khoảng 2,8 mét cách đầu. Vì không xác định được vị trí chính xác của tim, nên nàng đã B, A, N mấy phát dọc theo một đường thẳng. Cự mãng vặn vẹo lăn lộn, đuôi quét lung tung, đá bay tứ tung, phát ra tiếng va chạm nặng nề giữa da thịt và cây lớn. Người nghe chỉ cảm thấy da đầu tê dại, xương cốt của mình cũng đau nhức. Phải rất lâu sau, động tác của cự mãng mới từ từ dừng lại. Nhưng nó vẫn chưa chết, vảy bụng mềm hơn vảy trên đầu nó, nhưng sức xuyên phá của đạn có lẽ không đủ, chỉ khiến nó bị thương. Nó từ từ bỏ đi, muốn trốn thoát. Mấy người Tang Ninh từ phía sau tảng đá lớn đi ra. Phùng Đại Lực giơ một tảng đá đường kính nửa thước ném vào chỗ rắn bị trúng đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái, rồi lại một cái. Cự mãng cuối cùng cũng bất động. Ba người đều mềm nhũn nằm trên mặt đất. Hoắc Tĩnh Nhã trên người bị cành cây cào xước đầy vết thương. Tang Ninh cũng chẳng khá hơn là bao. Chủ yếu thân thể còn đặc biệt lạnh, suy yếu. Eo cũng đau. Phùng Đại Lực trên người đã bị M, Á, U nhuộm đỏ, hai lỗ M, Á, U kia sâu 3 phân. May quá, không bị ăn thịt, lại còn có được con mãng lớn này. Vảy có thể làm khôi giáp, da rắn có thể làm roi, mắt rắn, mật rắn, tim rắn, roi rắn. Y thở hổn hển nói, Phùng Đại Lực, miệng ngươi. Hoắc Tĩnh Nhã sợ hãi kêu lớn, con rắn này có độc. Không thể nào, mãng xà không có độc mà. Nhưng môi Phùng Đại Lực quả thực đã tím ngắt, người mau ăn chút giải độc dược. Tang Ninh lấy hết giải độc dược trong người ra, mỗi loại đều cho y ăn một viên. Có lẽ là rắn trước đó đã ăn phải thứ gì đó. Phùng Đại Lực đoán, có lẽ là như vậy. Tang Ninh nhìn đoạn bụng rắn phồng lên, mau xuống núi, kêu người kéo nó xuống M, ổ B, U, N, G xem nó ăn thứ gì. Trời đã sáng hẳn, ánh sáng chiếu rọi mây biển, dáng chiều rực rỡ. Giờ khắc kế tiếp ánh sáng huy hoàng sắp tràn ra, rải khắp nhân gian. Ba người đang định đứng dậy, chợt thấy trong rừng gió giật lại nổi lên. Một đôi mắt đỏ tươi yêu dị, xuyên thấu hàn ý lạnh lẽo khát máu, chớp mắt đã tới trước mắt. Cách chương